Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 13, tiến công chiếm đóng Uno quyết định. Phần 2, hệ thống, mẹ nhà nó xoa một chút. Khó trách ta may mắn như vậy quất vào tay nhân vật chính. Thì ra rút ra đến chính là một bi kịch nhân vật chính a. Hades ở tâm lý mắng to hệ thống hố cha. Làm nửa ngày ta thay thế được đúng là một tuần mục đích nhân vật nam bi kịch a. Hades im lặng nhìn trước người còn đỏ mặt cúi đầu thiếu nữ. Nàng lúc này đang bất an đứng ở Hades trước người lắc lắc ngón tay. Thảo nào cảm giác được như vậy không thích hợp. Con này Uno căn bản cũng không phải là cái gì đột nhiên biến mềm nhũn. Mà là nàng hiện tại căn bản còn chưa trở thành thần a. Bây giờ còn chưa có trải qua cái kia chọn thần tàn khốc trò chơi Uno. Còn chỉ là một đắm chìm trong lỡ tay giết chết phụ mẫu của chính mình to lớn tội ác cảm giác bên. Trong, vẫn ở thận trọng che chở cùng với chính mình có gần tương lai đơn thuần thương cảm thiếu nữ mà thôi. Uno, Hades đôi tay nắm lấy đối diện thiếu nữ bả vai. Sắc mặt, sáu lẻ loi, nghiêm túc nhìn nàng. Gì, Gasai Uno bị Hades cử động cùng thần sắc khiến cho trong lòng cả kinh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, kia vì bất an nhìn lấy Hades, không nên gọi ta Amano quân, gọi Hades ha. Hades tiếp tục thần sắc nghiêm túc nhìn thiếu nữ xin nhờ nói. A, Gasai Uno bị cái này đột nhiên xin nhờ khiến cho không biết làm sao. Gọi Hades, Hades lần nữa nghiêm túc lặp lại một lần. Là, vâng, đúng, hà, Hades quân. Thiếu nữ cả lâm kêu lên, gọi Hades, ngoặc kép chấm chấm. Hades, Hades thở phào nhẹ nhõm tựa như thả thiếu nữ bả vai. Như vậy thì tốt, trước muốn đem xưng hô sửa đổi tới. Amano cân là cái gì quỷ? Đây chính là Uno đối với một tuần nhãn chính là cái kia nhân vật nam bi kịch xưng hô. Hiện tại tối thiểu có dấu hiệu tốt có phải hay không? Hades một bên ở tâm lý an ủi mình một bên kéo Uno tay đối nàng nhỏ bé cười nói ra. Chúng ta đi thôi, cùng đi trường học. Hắn biết Uno là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cho dù bây giờ Uno căn bản không có thích hắn. Nhưng mà, sau khi lớn lên trở thành Amano Hades tân nương, cái này tương lai vẫn để Uno trở nên ước mơ. Hades tin tưởng tổng có biện pháp để đáng thương này thiếu nữ chân chính thích chính mình. Hắn cũng không phải là vì tiến công chiếm đóng mà tiến công chiếm đóng. Hắn quyết định triển khai tiến công chiếm đóng mỗi một cái mục tiêu đều là sớm đã ở Trạch Nam thời. Kỳ, thông qua màn ảnh máy vi tính một tránh tránh hình ảnh liền đã biết rồi các nàng sung sướng. Biết các nàng đau thương, đồng thời yêu sâu đậm các nàng. Tuy là chưa nói tới cái gì cảm giác thiên động chân thành Zetsu yêu. Tuy là phần này yêu có lẽ sẽ bị chia làm rất nhiều phần. Nhưng mà Hades là thật phi thường thích những cái này từng để cho hắn như vậy cảm động thiếu nữ nhóm. Phi thường hy vọng các nàng cũng có thể làm bạn ở bên cạnh mình. Vì các nàng sửa đã từng bi kịch, dành cho các nàng viên mãn hạnh phúc tương lai. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Hades tham, lam. Thế nhưng chỉ cần là nhân, lại có ai không phải tham, lam đâu. Ai, phòng học chỗ ngồi, Hades đang ở than thở. Tuy là sáng sớm hôm nay lôi kéo Uno tay cùng đi vào trường học. Thế nhưng dọc đường bởi vì Hades vẫn còn đang suy tư lấy một tuần mục đích thế giới vấn đề. Với là căn bản cũng không có cùng Uno thật tốt trao đổi một chút. Thế nhưng hắn hiện tại than thở nguyên nhân không phải là bởi vì vấn đề này. Chân chính để hắn sầu mi khổ kiểm nguyên nhân là hắn căn bản cũng không biết một tuần mục đích cốt truyện. Nguyên tắc bên trong nói cũng đều là phát sinh ở hai tuần mục đích cốt truyện. Mà một tuần nhãn chuyện phát sinh chỉ là ở cuối cùng mấy tập thời điểm sơ lược. Thì cho vài cái hình ảnh mà thôi. Sau đó cho ra một cái một tuần mục đích kết cục. Một tuần mục đích nhân vật chính mang theo Yuno nuốt vào độc dược tự tử. Nhưng mà bi kịch nhân vật chính là thật nuốt vào độc dược treo. Mà Yuno ở cuối cùng đem độc dược phun ra mà còn trở thành thần. Hiện tại không biết cốt truyện, xuyên Việt giả ưu thế lớn nhất không có phân nửa. Được rồi, bằng vào ta thực lực trước mắt còn phải biết rằng cái quỷ cốt truyện a. Quét ngang qua thì phải. Suy tư hồi lâu, Hades cũng không có hoàn nguyên ra một tuần mục đích cốt truyện tới. Thẳng thắn quyết tâm liều mạng, ngược lại trò chơi bắt đầu thời điểm rớt cũng sắp ngỏm rồi. Hơi chút dùng một điểm siêu phàm lực lượng hắn cũng sẽ không biết a. Chọn thần trò chơi gì gì đó với hắn mà nói hoàn toàn chính là một chuyện cười. Hades chủ yếu là sợ bị rớt nhìn ra cái gì bất đồng. Dù sao cũng là một cái thế giới thần a. Quyết định sau này phương hướng chi phía sau, Hades lần nữa đem tâm tư chuyển tới chính sự trên người. Như thế nào tiến công chiếm đóng Yuno? Nói tiến công chiếm đóng Yuno lại là chuyện đứng đắn. Cái này thật là rất đáng giá nhổ nước bọt a. Không có biện pháp, trước bồi dưỡng cảm tình a. Chọn thần du đùa giỡn còn có nửa năm mới bắt đầu. Ở nơi này đoạn bình tĩnh hàng ngày bên trong nhất định phải trước cùng Yuno bồi dưỡng được cảm tình. Sâu đậm tới, bất luận cái gì tiến công chiếm đóng điều kiện tiên quyết đều phải cần có cảm tình sâu đậm trụ cột. Hades suy nghĩ một chút, làm quyết định này, Yuno phương diện cũng không có vấn đề. Tuy là nàng bây giờ đối với cảm tình của ta không phải là ái tình, nhưng là bất kể nói thế nào đều là một loại cảm tình. Còn phải từ từ để những cảm tình này chuyển hóa thành ái thì tốt rồi. Hơn nữa, Hades tâm lý lại tràn đầy ước ao và huyễn tưởng. Con này Yuno hầu như vẫn là một tờ giấy trắng đơn thuần Yuno nha. Có thể bồi dưỡng thành bộ dáng gì nữa liền muốn xem chính mình. Yander mặc dù có manh điểm, nhưng là vẫn phải chú ý để Yuno thiếu hướng cái hướng kia phát triển được tốt. Tốt nhất bồi dưỡng được một con mềm nhũn Yuno đi ra. Như vậy ta thủy tinh cung cũng sẽ không có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hắc hắc, thiếu niên vì mình làm ra, dưỡng thành Yuno, mục tiêu sau đó. Thời gian một ngày cũng đã qua, theo tiếng chuông tan học nhớ tới, anh đào thấy bên trong học đến tan học thời gian. Hades đứng lên, không thấy chung quanh các học sinh hoặc kinh ngạc, hoặc ước ao, hoặc đố kỵ. Ở càng nhiều hơn bạn học không thể tin trong ánh mắt cùng phòng học phía sau Yuno chào hỏi một tiếng. Yuno, cùng nhau về nhà a. Tiến công chiếm đóng liền muốn từ hôm nay bắt đầu. Yuno đỏ mặt gật đầu, mặc cho Hades giữ nàng lại tay, an tĩnh theo Hades cùng đi ra khỏi phòng học. Trong cả phòng học trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn hai người lôi kéo tay đi ra phòng học. Em gái ngươi a, cái này Amano là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền cùng vợ ta đồng học quan hệ tốt như vậy. Một cái đồng học phẫn nộ vỗ một, ba cái bàn hét lớn. Ô ô ô, tương đương vợ ta đồng học không phải đã cự tuyệt nhiều người như vậy sao? Làm sao đột nhiên bị Amano bắt lại? Cái này là Yuno người ngưỡng mộ ở hối hận. Hiện tại tỉ mỉ nhìn một cái, kỳ thực Amano quân dáng dấp vẫn thật đẹp trai. Vì sao trước đây cũng không có nhận thấy được đâu? Tương đương nào đó mê gái nữ đồng học rốt cuộc chú ý tới. Hades, Amano quân cùng ta thê đồng học thoạt nhìn vẫn thật xứng. Một cái nữ đồng học đúng trọng tâm bình luận. Nói chung, thẳng đến bọn họ đã ly khai phòng học mấy phút sau đó, mọi người mới chỉ có hồi quá liễu thần lai, đều rối rít bắt đầu nóng liệt đàm luận bàn về mới vừa trọng tâm câu chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.